Võng du chi thủy hỏa giao dung. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thủy Tích vừa login Điểm Yên lập tức phát hiện. Kinh hỉ gửi thư tín qua. Thủy Tích, anh đã đến rồi o. Ồ ừ, hiện tại có việc. Tán gẫu sau, Thủy Tích thử thêm bách chiến bách thắng làm hảo hữu. Quả nhiên là chặn kết bạn. Anh liền trực tiếp thêm vào hảo hữu tạm thời để xem xét vị trí. Đối với bách chiến bách thắng vừa mới giết không ít người mà nói. Bị người thêm hảo hữu tạm thời liền biết có nghĩa là người ta muốn báo thù. Lập tức phản ứng, xem xét tư liệu của anh. Nga Mi 93. So với mình kém rất nhiều. Chính là tên này nghe quen thuộc. Cẩn thận nhớ lại hình như là bà xã của Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Nếu lão bà Điểm Yên liền phiền toái lớn. Hắn không có ý muốn chống lại Điểm Yên, lại nhìn xuống tư liệu Thủy Tích, rõ ràng phát hiện danh hiệu đốt tiên thảo nương tử. Ha, nguyên lai sớm chia tay. Vậy hắn liền không khách khí. Thế yên tâm lớn mật bay đến cổ mộ, vì muốn tạo ưu thế cho mình nên muốn tận dụng tất cả điều kiện. Nói tóm lại, bách chiến bách thắng không phải là một kẻ đáng khinh mà một người cẩn thận. Chuẩn bị cho chính mình mọi ưu thế tốt nhất. Thủy Tích thấy hành động của bách chiến bách thắng chỉ sợ hắn không ra thành. Anh cưỡi tòa kỵ lấy tốc độ nhanh nhất bay đến cổ mộ. Thủ nhi, thật ra nó chỉ có mỗi một tốc độ ý thôi. Vừa ra truyền tống liền nhìn thấy bách chiến bách thắng đứng ở phụ cận. Cất kỹ tòa kỵ, lập tức hướng bách chiến bách thắng tuyên chiến. Dùng chiêu cửu âm bạch cốt trảo. Thủ nhi, làm mất một lượng máu của đối phương trong một khoảng thời gian. Lâu cô chơi nên cô nhớ là mất nhiều máu. Sau đó phóng chướng nhãn pháp. Xem ra hắn ăn không ít thuốc lắc. Thủ nhi, trong game dược kháng thường được gọi là thuốc lắc. Nguyên lai sớm có chuẩn bị. Thủy Tích cũng không biết vì cái gì anh lại phát hỏa lớn như vậy. Hừ lạnh một tiếng, từ xa xa quăng qua kỹ năng chiêu quân xuất tái. Thủ nhi, tăng 30, sức đánh cho kỹ năng phái Nga Mi. Đồng thời trên đầu đối phương chứng tỏ bắt đầu dính trạng thái chiêu quân. Nhờ Điểm Yên, hiện tại một thân Thủy Tích toàn bảo thạch, máu có thể so với Thiếu Lâm, công kích có thể so với Võ Đang. Cũng bởi vì không có thăng cấp nên đều dồn kinh nghiệm qua học tâm pháp. Ở mọi phương diện đều so với bách chiến bách thắng chiếm ưu thế hơn. Sau một lúc bách chiến bách thắng đổ mồ hôi lạnh biết mình khinh địch. Hắn cư nhiên bị người nọ liên tiếp tập trung vài độc chiêu. Mà Thủy Tích bởi vì phát công chuẩn vài giây nên tránh được một chiêu tây tử. Thủ nhi, tăng băng công, chiêu này đam cũng ghê lắm. Của hắn, hai người lượng máu đối lập, lập tức rõ ràng chênh lệch. Hơn nữa hai người đều là Nga Mi. Chính hắn kỹ năng bắp máu căn bản không có ưu thế. Chết tiệt, cứ tiếp tục như vậy nhất định thất bại. Nghĩ như vậy bách chiến bách thắng lập tức xoay người hướng điểm truyền tống chạy tới. Ít nhất có thể tranh thủ thời gian truyền tống chạy trốn. Đây chính là nguyên nhân hắn lựa chọn đứng kề bên chỗ truyền tống. Mà thấy bách chiến bách thắng chạy trốn, ánh mắt Thủy Tích nhíu lại. Anh chính là chờ thời khắc này. Chiêu quân xuất tái, Nguyệt Lạc Tây Sơn, Tây Tử Bổng Tâm, cửu âm bạch cốt trảo liên tiếp đánh qua. Gần đến truyền tống chỉ còn tí máu. Bách chiến bách thắng do dính kỹ năng bạch cốt trảo liên tục mất máu nên đành ngã xuống đất. Đuổi tới bên cạnh thi thể trên mặt đất. Thủy Tích cười cười thỏa mãn. Lần đầu tiên còn kém 3 lượt. Bách chiến bách thắng là nguyên lão của chú kiếm Sơn Trang. Tin tức hắn chết trở về lập tức khiến cho thật lớn người hưởng ứng. Trong lúc nhất thời cãi nhau. Bách chiến bách thắng còn sinh khí không muốn đáp lại làm cho sự tình càng khó bề phân biệt. Bang chủ lúc này mới đi ra tìm hiểu tình huống. Bang phái, tiểu đương gia, chiến ca, sao lại thế này? Bang phái, bách chiến bách thắng, má, lão tử bị cái nữ nhân đánh lén. Là huynh đệ thì giúp lão tử báo thù. Zét, ô hô cái loại tiểu nhân là đây. Bang phái, vô cực kiếm sĩ, chiến ca yên tâm. Các huynh đệ tùy kêu tùy đến. Nữ nhân kia đang ở đâu? Bang phái, nam tước bè địa ngục, soát xong phụ bản sẽ đến. Dám giết người của chú kiếm Sơn Trang chúng ta. Ích, bang phái, bách chiến bách thắng, cảm ơn các vị huynh đệ. nữ nhân kia cư nhiên còn ở cổ mộ. IPKMTD, thủ nhi, mời thêm đội, bang phái, tiểu đương gia, chờ một chút, đem sự tình nói cho rõ ràng. Chiến ca, nữ nhân kia vì cái gì giết anh? Bách chiến bách thắng biết bang chủ là một người chính trực. Nếu cho hắn biết sự tình ngọn nguồn, hắn giúp ai còn không xác định, vì thế giả giả không biết nói. Bang phái, bách chiến bách thắng, ai biết nữ nhân kia đang suy nghĩ gì? Sợ là đến cổ mộ thanh bãi đi. Bang phái, ngày ban thưởng me chiến hồn. Dựa vào, thiệt kiêu ngạo, chiến ca em cũng đi. Tiểu đương gia nhíu mày. Hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Cho dù tranh bãi cũng không có khả năng giết ợp lớn như vậy. Đặc biệt thời điểm hai bên không cừu không oán. Ai cũng biết trên 95 không chỉ đại biểu cấp bậc cao. Cũng đại biểu bên cạnh hắn đều là bằng hữu lợi hại. Cùng người như vậy kết thù rất không có lời. Chính là chú kiếm Sơn Trang vốn chính là từ một đám phần tử nhiệt huyết tạo thành. Bình thường yêu thương chém chém giết giết. Chỉ cần không phải giết tiểu hào lung tung khi dễ người. Ngay cả giết cừu nhân bình thường trong bang cũng sẽ không nhúng tay. Vì thế lần này cũng chỉ để cho bách chiến bách thắng đi. Thủy Tích hiểu rõ nhìn ra tình trạng bách chiến bách thắng trước mặt. Chỉ biết hắn còn có thể chạy lên báo thù, hơn nữa vì không cho hắn lại lợi dụng truyền tống đào tàu. Anh chọn riêng một chỗ sâu trong cổ mộ ông cây đợi thỏ. Không nghĩ tới lại hiệu quả, vì muốn tìm Thủy Tích, bách chiến bách thắng cùng đội hữu tách ra đi tìm. Vì thế thời điểm đội hữu thấy kêu cứu, đuổi qua chỉ còn thi thể của bách chiến bách thắng. Thủy Tích đã sớm dùng phù về thành, bách chiến bách thắng tức giận đến chửi má nó, mẹ nó, các ngươi như thế nào tới trễ như thế, đội ngũ, ngày ban thưởng me chiến hồn, ngại quá, chiến ca, lần này nhất định sẽ giúp anh giết ả, đội ngũ. Nam tức bè địa ngục, đúng, chiến ca soi xem nữ nhân kia ở đâu, tụi em lập tức đi qua, đội ngũ, vô cực kiếm sĩ, ta nghĩ đó là nhân yêu. Có thể nhanh như vậy liền giết chiến ca, nữ nhân bình thường làm sao làm được như thế, đội ngũ, bách chiến bách thắng, mẹ nó nhân yêu chết tiệt, lão tử ích chết hắn, mấy người đang trong bang lại rối rắm, bách chiến bách thắng lại lần nữa tra vị trí Thủy Tích. Kính hồ, lại là mép không tăng sát khí, là chờ hắn đến sao, nhân yêu chết tiệt, lão tử liền như ý nguyện của ngươi. Lần này bách chiến bách thắng không dám tách đội nữa mà là chính mình mang đội đi tìm. Rốt cục góc trên bên phải bản đồ phát hiện một chấm lam. Thử dê chuột đi lên thì thấy tên này chính là Thủy Tích nhất kiến như cố. Lợi dụng góc lác, hắn đứng từ chỗ này có thể thấy Thủy Tích nhưng Thủy Tích thì ngược lại. Nhân lúc này bầy binh bố trận, đội ngũ, bách chiến bách thắng, chính là hắn, mọi người vây quanh hắn. Tiêu Dao, võ đang chú ý, nhân yêu chết tiệt này rất lợi hại. Tốc chiến tốc thắng, ăn bài xong bách chiến bách thắng hủy bỏ trạng thái theo đội. Còn hắn đứng phía sau đội ngũ, Thủy Tích không nói gì nhìn một đám chấm lam liền biết bọn họ thấy mình. Nhưng anh cũng thấy được bọn họ a chờ đội ngũ đến gần. Tổng cộng 9 người, bách chiến bách thắng xen lẫn trong phía sau cùng. Thủy Tích nhìn màn hình chỗ thời gian, đột nhiên dùng kỹ năng vô địch của Nga Mi ngây ra như phỗng. Thủ Nhi, skill này tên là Ngai Nhược, vô địch 10S, lúc này cũng vừa lúc một đống người đuổi tới, tính toán đem chiêu thức sát thương lớn nhất mà xả ra. Anh mắt thấy thời gian không sai biệt lắm lập tức dùng skill pet cao thần hữu. Tiếp tục trạng thái vô địch 15 giây, đối phương giờ mới phát giác. Đều dừng lại chờ 15 giây bảo hộ qua đi. Chính là lợi dụng lúc này. Thủy Tích rốt cục tập trung xen lẫn trong đám đội ngũ của bách chiến bách thắng. Dựa vào trạng thái vô địch tới gần hắn. Thời gian miễn dịch đã qua. Anh lập tức phóng Nguyệt Lạc Tây Sơn. Z, gây mù 5S, thêm Tây Tử Bổng Tâm nhắm đến bách chiến bách thắng. 4 giây qua đi lại là một thủ thuật che mắt. Mục đích chính là làm cho hắn không có cách nào khác phải tự mình thêm huyết. Như vậy vào thời điểm tử vong anh sẽ thuận lợi hạ bách chiến bách thắng. Thủy Tích chết đồng dạng khiến cho trong bang hỗn loạn. Thủ Nhi, một chọi chín cô chết chắc là siêu nhân. Người đặc biệt quan tâm là Điểm Yên càng loạn hơn. Mua vụ ảnh tầm trung, dùng để đuổi giết đốt tiên thảo tìm được tọa độ Thủy Tích lập tức chạy đi qua. Mới từ địa phủ về, Thủy Tích máu trống trơn đứng trên đường cái Lạc Dương ngẩn người. Điểm Yên ở bên cạnh xoay quanh, phụ cận, Điểm Yên khán nhĩ sái. Thủy Tích ti ti, phụ cận, Điểm Yên khán nhĩ sái. Thủy Tích làm sao vậy? Ai giết anh, phụ cận, Điểm Yên khán nhĩ sái. Chấm, Thủy Tích, anh ở đâu, phụ cận, Điểm Yên khán nhĩ sái. Ích o ích, Thủy Tích, Thủy Tích, Thủy Tích, Thủy Tích. Uống nước trở về Thủy Tích nhìn người ở bên cạnh mình gọi tới gọi lui. Đối Điểm Yên nở nụ cười, đồng ý lời mời thêm đội của hắn. Phụ cận, Điểm Yên khán nhĩ sái, ba. Thủy Tích anh rốt cục để ý em. Phụ cận, Thủy Tích nhất kiến như cố. Ha ha, nhìn Điểm Yên nói đùa. Tâm tình đang phiền muộn tựa hồ có điểm tốt lắm. Nhìn Thủy Tích cười, Điểm Yên cũng ngốc ngốc cười theo. Đột nhiên nhớ tới Thủy Tích mới vừa rồi bị người khác giết. Hiện tại không phải thời điểm cười ngây ngô. Lập tức kéo quay về kênh băng nhìn tin tức cửu nhân. Chú Kiếm Sơn Trang Dương Phong 1234 sao. Loa, Điểm Yên khán nhĩ sái. Dương Phong 1234 của chú Kiếm Sơn Trang. Giết bà xã ông, lão tử liền săn mi bỏ game. Thủy Tích hãn, Điểm Yên như thế nào lại nháo lớn như vậy? Bang phái, hát hay múa giỏi, phốc, đa điểm ngươi uy hiếp người ta như thế nào luôn nói câu này? Bang phái, Thanh Liễu Thu Hàn, mắt ngôi sao, sư mẫu di dây, bang phái, dưa leo chiếm cây hoa cúc, dám giết Thủy Tích đại nhân, TJJTDS, bang phái, mèo ăn cá, CMN, Thủy Tích đại nhân, bọn em xin thề nhất định sẽ bảo vệ anh, bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố, ách, cảm ơn mọi người, đây là chuyện của mình tôi, chỉ có một lần cuối cùng liền giải quyết, bang phái, gió thổi nhẹ nhàng, cái gì một lần cuối cùng, bang phái, gà nhỏ màu xanh, Thủy Tích đại nhân anh như thế nào còn ở Lạc Dương? Bọn em đều ở cổng Nhạn Nam rồi, mau tới a, bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố, đi chỗ đó làm gì? Bang phái, Thanh Liễu Thu Hàn, giúp sư phụ báo thù a, đồ đệ muốn đem cái tên Dương Phong kia di lại di, phá banh cây hoa cúc của hắn. Bang phái, gà nhỏ màu xanh, ô ô thanh thanh hảo. Chúng ta hung hăng mắng Dương Phong, không tin hắn không ra, trong bang nháo đến nháo đi, loa cũng nháo, từ khi Điểm Yên bắt đầu phát loa, bách chiến bách thắng chỉ biết mình đã gây chuyện sai người rồi. Điểm Yên coi như là danh nhân rồi, đối tính cách hắn có thu tất báo sớm có nghe qua, mà chính mình ngay cả Thủy Tích đều đánh không lại chớ nói chi là đối phó Điểm Yên. Không dựa vào bang chống lại thật sự không có cửa mà lăn lộn. Mà người vừa mới giết Thủy Tích, Dương Phong không có tâm địa gian xảo như bách chiến bách thắng. Chỉ biết mình bị người nổi tiếng khiêu chiến, lập tức trong cơn giận dữ kêu gọi toàn bộ người đi giúp hắn lấy lại mặt mũi. Người trong bang đó chỉ biết Thủy Tích giết bách chiến bách thắng trước. Sau bị Dương Phong giết, lão công hắn cư nhiên ác nhân cáo trạng nên đều đồng tình Dương Phong. Chỉ chốc lát liền rối rắm, hơn 20 người muốn chém giết chạy ra Nhạn Nam, đương nhiên chính là bách chiến bách thắng lẫn bên trong đoàn người. Hắn hôm nay đã bị Thủy Tích giết 3 lần, không giết bằng được liền nuốt không trôi. Hơn nữa lần này nhiều người như vậy tuyệt đối sẽ không thua. Chú Kiếm Sơn Trang ra Nhạn Nam trước. Thủy Tích nghĩ phần thắng không lớn, chỉ có anh, Điểm Yên cùng hát hay múa giỏi có sức chiến đấu, còn lại chính là đồ đệ bọn họ trang bị cấp 80. Tâm pháp đều kém, còn có ô mai tràn đầy chưa ra trận đã phát run. Chính là thấy cái kẻ đáng khinh bách chiến bách thắng lại xen lẫn trong đội ngũ phía sau. Anh bỏ đi ý niệm khuyên các bằng hữu trở về, anh quả thật cần bọn họ trợ giúp, bang phái. Hát hay múa giỏi, vi, lão đại các người làm gì? Bên này tình huống không tốt a, nhanh đến hỗ trợ. Bang phái, Minh giáo thánh nữ, đánh Lý Thu Thủy xong lập tức qua. Bang phái, hát hay múa giỏi, nôn, lại PMP, 9 ngày đâu, cũng cùng một chỗ đi. Bang phái, 9 ngày tiêu giao, ha ha, trả lời, bang phái, điểm yên khán nhĩ sái. Các ngươi còn có tâm tình nói giỡn, muốn sống không muốn chết thì qua đây cho ta. Chấm chấm, bang phái, ô mai tràn đầy, ti ti ta ở chính là ta sợ. Bang phái, thủy tích nhất kiến như cố, có thể giúp ta trong lúc đang vội sao? Bang phái, mèo ăn cá, gào khóc ngao, thủy tích đại nhân xin phân phó. Bang phái, thủy tích nhất kiến như cố, toàn lực giúp tôi giết bách chiến bách thắng kia. Chỉ cần giết hắn là tốt rồi, những người khác không cần quan tâm. Bang phái, điểm yên khán nhĩ sái, tuân mệnh, nghe thủy tích nói không, toàn lực giết bách chiến bách thắng. Vì thế thời điểm Minh giáo thánh nữ cùng 9 ngày tiêu giao chưa chạy tới liền đấu võ, mấy người nguyên tự sát cũng phải tập kích trên người bách chiến bách thắng phóng kỹ năng. Hội thủy tích cơ hồ cùng bách chiến bách thắng đồng thời về gặp mạnh bà. Lại một lần nữa bách chiến bách thắng bị giết tức giận đến giơ chân nhưng cũng không có biện pháp. Thủy tích nhìn hắn, lãnh khốc nói, lần thứ tư, ta nói rồi, ngươi giết bọn hắn mấy lần, ta liền giết ngươi mấy lần, má, giết mình lão tử chẳng hay ho. Bách chiến bách thắng xám xịt về Lạc Dương, thủy tích đại nhân, anh nói bọn họ là ai? Mèo ăn cá nghi hoặc hỏi, ách, là bằng hữu. Thủy tích đại nhân có bằng hữu mà chúng ta không biết. Chấm chấm chấm, không, không phải ớt này thủy tích chân tay luống cuống nói. Đúng vậy chính là đốt tiên thảo. Lời vừa ra khỏi miệng, điểm yên sắc mặt liền thay đổi. Anh cư nhiên vì hắn mà làm ra tới loại tình trạng này. Rõ ràng chỉ là một tiểu hào không quen không biết, không giải thích ra khỏi miệng làm cho điểm yên tức giận xoay người bước đi. Sư phụ, lần này là người hơi quá đáng. Đa điểm cũng chưa trách sư phụ tự mình ly hôn. Sư phụ còn cùng những người khác quan hệ thân thiết. Thanh Liễu Thu Hàn cũng sinh khí rồi. Sư mẫu đáng thương, mấy người phụ nhân đồng loạt trừng mắt nhìn Thủy Tích vài lần cũng cùng rời đi. Chỉ còn lại có Hát Hay Múa Giỏi cùng Ô Mai tràn đầy hai người. Hát Hay Múa Giỏi cười đối Thủy Tích nói. Đừng thương tâm, anh cũng biết bọn họ là người thẳng thắn mà. Cảm ơn, Thủy Tích thản nhiên trả lời. Ha ha, kỳ thật đốt tiên thảo là tiểu hào của anh đi. Hát Hay Múa Giỏi cười đến mị mị. Không cần khiếp sợ Nga. Anh căn bản không phải cái loại có thể tùy tiện cùng người xa lạ nhờ hắn kết hôn với mình. Như vậy một ớt nhỏ đột nhiên xuất hiện thực rõ ràng chính là anh tạo thôi. Ice, chỉ có đa điểm bọn họ là tiểu tử ngốc ngốc, bọn em nhìn còn đoán ra, quan tâm sẽ bị loạn đi ha ha. Rốt cuộc duy trì không được biểu tình trên mặt, Thủy Tích miễn cưỡng phát ra cái tươi cười đúng vậy. Phải không, tuy rằng không biết anh cùng đa điểm xảy ra chuyện gì. Nhưng là thỉnh không cần lại thương tổn hắn, em không muốn lại gặp đa điểm miễn cưỡng vui cười Nga. Nói xong mang theo Ô Mai tràn đầy cũng ly khai. Thủy Tích lẳng lặng chăm chú nhìn các cô đi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thủ Nhi, mình đuối quá, thôi để mai làm nốt cách chương.